Chương 611, chú ý luyện thần sập lục lọi chiến thuật. Tiếp cận lúc 0 giờ ban đêm. Xạ cải ra cùng thường ngày, đang bị màu tím thải hà bán cầu trạng bích lũy bao vây lấy. Thỉnh thoảng lóng lánh ra nồng nhiệt hào quang màu đỏ bán cầu trạng không gian, chính là cờ dìm sấn người thường nhất sử dụng chặt đứt nội bộ cùng quanh mình thế giới liên hệ, đem nội bộ từ ngoại giới bí mật cùng cách biệt nhân quả cô lập không gian phủ dẹt từ phủ dẹt nhan sắc đó có thể thấy được, đạp người sáng tạo, là khôi phục đại bộ phận ký ức cùng một phần lực lượng dù gì. Không biết là chuyển sinh chi thuật vẫn là hỗn độn thần thể nguyên nhân, lúc này dù gì cùng đi qua cho người cảm giác không có bất kỳ lưỡng dạng. Nếu như hắn hoàn mỹ đem khí tức cẩn giấu, thậm chí sẽ không có người phát hiện lực lượng của hắn, chỉ biết tưởng một người bình thường loại. Về phần hắn ngực linh hỏa, tuy là vẫn còn, tái sinh dùng vẹn vẹn chỉ là che giấu. Lúc này, dù gì đứng ở tương đương với nóc nhà điểm cao nhất nóc nhà, bối dựa vào chật hẹp đỉnh viện, mảnh nhỏ tâm thể sẽ trong trí nhớ cường đại lực lượng, đã tích xúc rèn luyện hỗn độn thần cách thật sự là quá mức cao thượng. Hầu như có thể nói mãi mãi cũng sẽ không thu thập hoàn chỉnh, thế nhưng sự cường đại của nó cũng không cần nói cũng biết. Vì vậy, cho dù lúc này sở hữu đỉnh phong ma vương lực lượng hắn, vẫn không có buông tha huấn luyện. Bất quá ở huấn luyện hơn rổ xỉ đã đồng học nàng cũng thật là hắn hồi tưởng lại trạng vạng lúc phát sinh sự kiện kia, không khỏi bật cười. Ngươi làm cái gì là vậy? Thằng tắp đứng trước mắt hắn vị kia thân là người giám sát nữ tính lập tức phát ra cảnh cáo. Là hứa hẹo mì nạ nàng hôm nay cùng thường ngày, là người hầu gái trang phục, bất quá ở chạm vai trong mái tóc, là một tấm khiếm khuyết cảm tình biểu hiện đoan chính khuôn mặt, bây giờ lại lấy hơi nhíu mày hình thức biểu hiện ra của nàng không vui. Để cho ta giám đốc người là ngươi, nếu như ngươi lười biếng nói, ta cũng sẽ không khách khí là vậy hiểu, sẽ không quân nhân đảo ngũ đấy dù gì nói xin lỗi. Xa nạ là đúc luyện thân là phở làm hạ giờ năng lực, mà dù gì thì là lợi dụng giấy gì mãi gỗ lực lượng. Rèn luyện nguyên tội, để câu trở thành mới cờ dìm sẩn gột có thể là bởi vì ở tinh lê điện thời điểm, dù gì ở quyết định sau cùng theo xạ nạ trở về, ạ là tỏ đối với thức tỉnh rồi trí nhớ dù gì sở ôm địch ý, cũng hạ thấp rất nhiều. Đồng thời cũng đối với chính mình trước đây tác hợp dù gì cùng xạ nạ quyết định cảm thấy tự mãn không ngớt. Lúc này, từ dù gì ánh mắt phương hướng, bị hẻo mì nạ thân thể chặn bên kia làm sao vậy truyền đến xạ nạ thanh âm. Nàng người mặc là hứa hẹo mì nạ vì nàng chuẩn bị thuận tiện hành động giả kịch cùng bó sát người khố, thoạt nhìn phi thường đẹp trai. Ừ, cái kia rủ gì đang định trả lời cấm đối thoại lại bị từ hứa hẹo mì nạ đồ trang sức vọng lại một cái khắc càng lãnh đạm thanh âm vung tới. Tì ạ mà, bởi vì hứa hẹo mì nạ đối với chặt cường liệt tình yêu mà cùng nàng ký kết khế ước cờ dìm sân lốt, bởi vì chịu đến khế ước người ảnh hưởng, đồng dạng đối với chặt ôm mãnh liệt hảo cảm. Dù gì đang cùng hứa hẹo mì nạ thân nhiệt thời điểm, hầu như chưa từng có cấm kỵ quá nàng. Ngay cả có thời điểm, thái độ của nàng quá mức lãnh đạm, có chút khiến người ta không quá thích ứng. Xa nạ không che giấu chút nào cái loại này lòng không phục tâm tình, hồi đáp. Ừ, hứa hẹo mì nạ không chỉ có là mẫu thân nàng bản thân, đồng thời còn là nuôi nấng nàng lớn lên người giám hộ. Làm biết dù gì cùng xa nạ phụ thân, nữ nhi quan hệ, còn đủng có nhân loại một dạng luân lý thông thường nàng mà nói, chuyện đương nhiên đứng ở trưởng bối cùng thê tử lập trường, tùy thời cảnh giác dù gì sau đó xả nạ quan hệ tiến triển. Hoặc là phải nói, tiến hành lộ cốt gây trở ngại công tác. Ở sớm cùng ban đêm đúc luyện bên trong, nàng lấy tiến hành phạm vi lớn hơn cùng độ cao khó hơn chỉ đạo vì danh tham dự trong đó, mặc dù cũng không có nói rõ đi ra cũng là loại này gây trở ngại công tác trong đó một vòng. Mặc dù mình có đôi khi cũng sẽ bị rủ gì nhân cơ hội ăn vụng. Vì kẹo mì nạ thật đáng ghét tuy là xa nã bởi vì âm thầm đang mong đợi có thể cùng rủ gì hai người một chỗ trong khoảng thời gian này bị bộ dáng như vậy gây trở ngại mà không cam lòng, nhưng cũng không thể đem loại ý nghĩ này nói thẳng ra. Bởi vì nàng tính cách thẳng thắn, cho nên đối với vị này thích đảm nhiệm nữ tính chỉ đạo chính mình đúc luyện, ở đạo lý là tiếp nhận. Dù sao, dù gì kiếm thuật, đã đi qua tiểu bạch giao cho mình. Mặc dù như thế, nàng còn không được không phải nhíu miệng biểu thị bất mãn. Vì theo Mina, thật đáng ghét đây cũng không phải là đối với nàng mắng nói, mà là đối với thích nhất người lại không phải thừa nhận mình cùng dù gì ái tình mà cảm thấy bất mãn. Thân là phở làm hạ dở thiếu nữ, chỉ có lặng lẽ tiến hành cùng với chính mình đúc luyện, để cầu ở thu hoạch tiến bộ sau, có thể nhanh chóng kết thúc hôm nay đúc luyện, thu hoạch cùng dù gì lở về lập thời gian. Ở nàng bàn tay nho nhỏ, nồng nhiệt màu đỏ hỏa phấn đang ở phù dẹt trong hình thành Uzumaki. Gần nhất, Sa Nạ đi qua hứa héo Mi Nạ khẩu thuật, đối với có quan hệ trước đây phở là mẹ dẹt bờ nỉ nhẹ hấn tờ, cũng chính là mình hai người mẹ trong mặt thực chiến thuật ở các loại trong cuộc chiến sử dụng loại nào thủ đoạn cùng lực lượng tới tiến hành chiến đấu, có một cái tỉ mỉ nhận thức. Giao phó nàng dị năng lực lượng cờ dìm sần lột phở làm óc hỉ vần ạ lạt tỏ cũng rất hiếm thấy nói không ít nói, đối với hứa héo Mi Nạ nói rõ tiến hành rồi các loại bổ sung cùng nói rõ. Đồng thời nàng còn được cho biết, bởi đại đa số phở làm hạ giờ, đều là thông qua ký kết khế ước cờ dìm sần lột giao phó cho lực lượng, đem cá nhân đối với cường đại ấn tượng tiến hành cụ thể hóa, do đó hình thành chính mình độc hữu chính là phương thức chiến đấu. Vì vậy chỉ là đối với nghe được đồ đạc tiến hành trực tiếp bắt chước là không có bao nhiêu chỗ dùng. Đây hết thể đều chỉ có thể làm hình thành chính mình phương thức chiến đấu một cái tham khảo. Mà dù gì làm một vi đến gần vô hạn cờ dìm sân gốt, hơn nữa phương thức chiến đấu phong phú đa dạng tồn tại, đã ở thực chiến dành cho nàng khắc sâu ấn tượng chỉ đạo. Từ cái này tới nay, Sa Nã liền suy tính không ít phương án, không hề đứt đoạn nhiều lần nếm thử, bởi vậy phát triển thích hợp bản thân chiến đấu kỹ xảo. Đáng tiếc, mỗi lần đối với dù gì, ở cố định thời gian và cố định trong sức mạnh, luôn là lấy thất bại xong việc. Bởi vì dù gì phương thức chiến đấu thật sự là quá mức phong phú đa dạng, hắn thậm chí còn không có sử dụng hắn đặc biệt tự tại pháp. Bất quá, Sa Nạ chắc là sẽ không bởi vì thất bại mà hề bại buông tha. Nàng thu liễm tinh thần, lần nữa chuyên chú với đúc luyện trong. Vì kéo Mi Nạ lộ ra hài lòng biểu tình. Sau đó quay đầu trừng mắt một cái liếc trộm Sa Nạ dù gì. Chắc, ngươi cũng phải đúng đúng, chú ý luyện thần sập có thể không phải đơn giản như vậy sự tình. Huống chi ta nguyên tội nhưng là có bảy không liên quan với ta, ta chỉ phụ trách giám sát ngươi cũng vậy. Vì pho nở dê ngư a ngươi cùng mấy trăm năm đại chiến giống nhau, lần nữa làm chuyện xấu là vậy. Hẻo Mi Nạ càng nói càng kích động, chót mũi hầu như đụng phải dù gì mũi. Cảm thụ được người mặc người hầu gái dùng công chúa mị lực. Dù gì cho đùa dai lẻ lưỡi, ở môi của nàng liếm một. Nô lấy làm kinh hãi hẻo Mi Nạ rất nhanh phục hồi tinh thần lại, một quyền đem dù gì từ mái nhà đánh bay đi.